Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói của Nhiếp Thiên Kiệt làm cho Giang Manh Manh có một chút cảm động. Cô biết hắn là người bá đạo tới cỡ nào. Hiện giờ đồng ý nhượng bộ, hành động hắn làm cho cô thật là uất ức. Cảm ơn anh, cô nhẹ giọng nói. Nghe giọng nói ôn nhu của cô, vẻ mặt của hắn cũng dịu dàng xuống, cúi đầu hôn lên miệng cô một chút. Buổi tối, em phải bồi thường cho anh. Khuôn mặt của cô trong nháy mắt trở nên hồng hào. Hắn cởi lớn che miệng cô lại tận tình mà hôn. Cô rất muốn trách cứ hắn, phải kiềm chế hắn một chút, nhưng lập tức nghĩ đến hắn vừa mới nhượng bộ, vì thế cũng mặc cho hắn tùy ý hôn cô. Mới ngày đầu tiên bọn họ đã phá hủy ước định, rõ ràng là không công tư rõ ràng. May mắn hai ngày sau cô sẽ chuyển đến ngành khác, tình hình đến lúc đó hẳn là sẽ tốt hơn một chút đi. Làm sao thế? Mặt của chị không sao chứ? Đi công tác như thế nào lại trở thành như thế này hả? Vừa nhìn thấy Giang Manh Manh đến thì Tào Lệnh Tề lập tức kinh hô. Chỉ là phơi nắng thôi, đừng lo lắng. Giang Manh Manh mỉm cười nói. Hai người hẹn một nhà ăn cũng không tệ. Khi nhìn thấy Tào Lệnh Tề tàn ra, hơi thở của tuổi trẻ như ánh mặt trời, thì khóe miệng của Giang Manh Manh thủy chung lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy là tốt rồi, trước kia chị cũng rất dễ bị phơi nắng đó. Tào Lệnh Tề hơi một chút yên tâm nói. Tác phẩm của cậu đâu? Giang Manh Manh cười rồi đổi đề tài. Hắn tự mình viết văn vẻ. Quay lại nhìn, làm thế nào mặt em sẽ xấu hổ chứ? Cậu còn có thể ngượng ngùng sao? Giang Manh Manh cười trêu nói. Đương nhiên rồi, da mặt của em là có thể đánh tùy ý nha. Hắn cố ý tư thế bắt ở hai má. Giang Manh Manh bị Tào Lệnh Tề đùa rất là vui vẻ. Cho tới nay, hắn đều là cởi mở như vậy, cùng với hắn ở chung thật là nhẹ nhàng. Khi dùng cơm hai người hữu thuyết, hữu tiêu, không khí vô cùng tốt. Bỗng nhiên Tào Lệnh Tề hỏi một câu làm cho Giang Manh Manh kinh hãi. Đến bây giờ chị đã có bạn trai chưa? Lòng của cô thoáng nhảy lên. Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi câu này? Tào Lệnh Tề có ý nghĩa liếc nhìn cô một cái. Năm trước chị đáp ứng em là quan hệ các bạn bè thật tốt. Cô suy nghĩ chuyện này giống như bất quá lúc ấy cô chưa đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Anh trai của em đã chết nhiều năm như vậy, em không hy vọng chị còn thương tiếc anh ấy. Lời này của hắn vừa nói ra cũng không phải là lần đầu tiên. Chị biết, chị có thử đi quen một ít bạn. Cô mương bắt xuống rồi nói. Cô chần chừ, cô có nên nói cho Tào Lệnh Tề biết chuyện của cô cùng với Nhiếp Thiên Kiệt hay không? Kết quả như thế nào? Hắn có vẻ có một chút thần trương. Có một ấn tượng không tệ, cô kín đáo nói. Có thật không? Hắn nhìn chằm chằm vào căn bàn. Cô nâng mắt lên, phát hiện ra hắn có một chút không tập trung. Cậu làm sao vậy? Em chỉ là nghĩ muốn... Hắn cầm lấy chén nước uống một cụm. Em cái gì? À, không có gì. Hắn liếc nhìn cô một cái mà không nói ra. Giang Manh Manh nghi hoặc nhìn Tào Lệnh Tề. Nếu như có chuyện gì có thể nói cho chị biết. Cô so với hắn là lớn hơn 5 tuổi, cho nên hắn là em trai của cô. Thật sự là không có gì cả. Hôm nay em mới chị đi ăn tiệc lớn, mời chị đi xem phim có được hay không? Tào Lệnh Tề mỉm cười rồi đầy đề tài. Lần sau đi, hôm nay chị hơi mệt, nghĩ muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi. À, em quên mất, chị mới từ Mỹ trở về, còn quen giờ giấc chênh lệch sao? Hắn hỏi. Không có, chị hôm nay muốn trở về dừng sớm một chút, muốn được ngắm bình minh vào buổi sáng, xem phim để lần sau nha. Tôi được rồi, vậy thì chị về nghỉ ngơi trước cho tốt, xem ra chị hơi mệt rồi đó. Hắn đề nghị đưa cô về, cô đáp ứng cho hắn lấy xe máy đưa cô về nhà. Ngồi ở phía sau hắn, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh trước kia, Tào Lệnh Văn đi xe đạp của cô. Lúc này nhớ lại khiến cho cô mỉm cười, cũng làm cho cô tự nhiên trầu rĩ. Bất quá, cũng không có cảm nhận cái tê buốt. Thời gian chậm rãi chữa khỏi miệng vết thương của cô. Cô nhẹ nhàng thở dài, không biết có nên tiến triển mà cao hứng hay không. Sau khi về đến nhà, cô đem mũ bảo hiểm trả lại cho hắn, dặn hắn phải đi đường cẩn thận. Em biết rồi, em sẽ đi cẩn thận. Hắn mỉm cười cam đoan với cô. Anh trai bị tai nạn ô tô mà chết, cho nên cô luôn luôn nhắc nhở hắn phải đi đường cẩn thận. Manh Manh à, Tào Lệnh Tề dừng lại rồi cất lời. Bài văn kia có thời gian chị xem nhé. Xem xong nói cho em biết chị có cảm nhận gì. Được rồi, Giang Manh Manh mỉm cười gật đầu. Thấy hắn đi cô mới lên lầu. Một hồi đi lên nhà thì di động kêu to. Alo, bây giờ em đang ở đâu? Đã ăn cơm chưa? Âm thanh của Nhiếp Thiên Kiệt trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến, không hiểu làm sao lại cho cô mỉm cười. Vừa mới ăn xong, hiện tại đã về đến nhà. Để anh đi tìm em, hắn có vẻ thật là cao hứng. Anh muốn đến đây ư? Nhưng em muốn ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net